Vũ thần chúa tể, chương 4816, ma khí kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy lấy tay ngăn chặn tại kết giới cấm chế trên tần trần. Cũng không bị này một cổ trùng kích cho đánh văng ra. Quanh người hắn còn quấn từng đạo đen thui vầng sáng. Những này vầng sáng phảng phất đối với này ma khí trùng kích miễn dịch một dạng. Làm hắn ngăn cản này một cổ ma khí trùng kích, không có thụ thương. Lúc này tần trần, tay phải ngăn chặn ấn tại phía trước kết giới trên. Từng đạo kết giới lực điên cuồng tàn mát, lưu truyền, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Rầm rầm rầm, tầng tầng kết giới lực bạo dũng. Nhưng tần trần lại như sóng lớn trong đá ngầm, không chút sứt mẻ. Hắn cả người có một tầng hắc ám quỷ dị lá mỏng lực lưu truyền. Tựa như từng đạo hắc sắc ô quang tại tán loạn. Ngăn cản này ma khí kết giới xâm lấn. Nơi xa, đã từng nhìn thấy một màn này ám lôi lão tổ đám người. Không khỏi thần sắc rung động. Sắc mặt hoảng sợ. Này ma tộc kết giới có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ lại không hiểu qua. Này trăm triệu năm đến. Bọn họ vì phá vỡ này ma tộc kết giới, bọn họ hao hết tâm cơ, cũng đều chỉ là hướng về phía ma khí kết giới có nhất định miễn dịch cùng lý giải mà thôi. Nhưng y nguyên sẽ bị này ma khí trùng kích đả thương. Nhưng thiếu niên trước mắt này đây, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Như vậy cảnh tượng, sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi? Đây, ma tộc chi lực, nơi xa. Ngự tọa như có điều suy nghĩ. Đây ma tộc chi lực. Người này đối với vùng vũ trụ này ma tộc thiên đạo. Có kinh người trưởng khống. Có khả năng triệt tiêu này ma tộc kết giới ở trên ma khí trùng kích. Nhưng đến tột cùng là làm sao làm được. Vùng vũ trụ này ma tộc thiên đạo. Bọn họ cũng một mực cảm ngộ. Thậm chí Thạch Ngân Chí Tôn, Lâm Uyên Chí Tôn, Từ Không Chấn đám người. Trong cơ thể cũng có nhất định ma giới bản nguyên. Nhưng mà, những này bản nguyên dù sao cũng là ngoại lai lực. Hậu thiên tu luyện, có lẽ có thể lừa dối một cái vùng vũ trụ này thiên đạo. Nhưng mà tại đây uyên ma lão tổ luyện chế mà thành ma tộc kết giới phía trước, lại không được quá nhiều tác dụng. Uyên ma lão tổ thủ đoạn, gần như có thể thông thiên. Nhưng phía trước thiếu niên này, lại làm đến, người này, chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ bắt đầu cũng đã cảm ngộ ma tộc thiên đạo sao? Một ít lão tổ cau mày, cũng nhìn ra đầu mối. Nếu như không phải tần trần trong cơ thể một cổ không gì sánh được thuần túy hắc ám bản nguyên. Bọn họ thậm chí đều phải cho là tần trần chính là vùng vũ trụ này ma tộc người. Ma khí kết giới trước. Tần trần tay phải ngăn chặn tại đây kết giới trên. Rầm rầm rầm, từng cổ một trọng trọng lực lượng đánh thẳng tới. Tần trần mi tâm chỗ, tạo vật chi nhãn mở ra. Trong khoảnh khắc, tần trần trước mặt xuất hiện kia mảnh to lớn cấm chế. Cấm chế này không gì sánh được phức tạp. Nhìn qua lại có một loại hoa cả mắt cảm giác. Đi, tần trần trong lòng khẽ động. Từng đạo ma khí bắn ra. Thử nghiệm phá giải cấm chế này. Nhưng mà cấm chế này hết sức phức tạp. Mặc dù là lấy tần trần tại cấm chế ở trên tạo nghệ. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt ra cấm chế này manh mối tới. Nơi xa, ngự tọa đám người thấy như vậy một màn. Ánh mắt không khỏi lóe lên. Ngự tọa đại nhân, tiểu tử này đang làm gì? Không phải là muốn phá giải trước mặt những cấm chế này chứ? Có lão tổ nghi ngờ nói. Cấm chế này, chúng ta phá giải nhiều năm như vậy đều chưa từng phá vỡ. Tiểu tử này lại muốn có thể phá ra. Hừ, tự cho là đúng. Từng tên một lão tổ ào ào xem thường cười lạnh nói. Ngự tọa híp mắt, để cho hắn thử xem. Ngược lại không có tổn thất gì. Là hắn. Người khác cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên không tin tần trần có thể phá ra cấm chế này. Nhưng mà ngự tọa đại nhân nếu nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Này nhưng là bọn họ tiêu hao trăm triệu năm đều chưa từng phá tan cấm chế. Tiểu tử này cho là tùy tùy tiện tiện thì có khả năng phá vỡ sao? Cấm chế kết giới trước. Tần Trần vận chuyển tạo vật chi nhãn. Liên tục thôi động ma khí. Rầm rầm rầm. Này từng cổ một ma khí lực điên cuồng trùng kích tại phía trước kết giới trên. Cố gắng tìm kiếm kết giới này chỗ sơ hở. Nhưng mà dù cho Tần Trần làm sao tìm kiếm, kết giới này thủy chung không gì sánh được hoàn mỹ. Cơ hồ tìm không được nửa điểm chỗ sơ hở có thể nói. Tần Trần lúc này truyền âm hướng hỗn độn thế giới. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, các người có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Tần Trần, này kết giới rất cường đại. Hẳn là đỉnh phong cấp chí tôn kết giới. Mặc dù là chúng ta thời kỳ toàn thịnh muốn phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần tiêu hao một ít thời gian. Huyết Hà Thánh Tổ gật đầu. Này kết giới hẳn là dung hợp Uyên Ma Lão Tổ một bộ phận bản nguyên. Người muốn phá vỡ, dùng ngoại lực là tuyệt đối không có khả năng. Tần Trần không khỏi cau mày. Cái này phiền toái. Lúc này Uyên Ma Chi Chủ vội vàng nói. Chủ nhân, đây lão tổ hắn thiết lập đặc thù bản nguyên cấm chế. Muốn phá vỡ, trừ dùng ngoại lực ở ngoài, chỉ có một cách làm. Đó chính là sử dụng Uyên Ma tộc chân chính lực lượng bản nguyên. Đi lớn mạnh kết giới này. Tại tăng cường quá trình trong lại âm thầm xâm lấn kết giới này. Tìm kiếm đột phá cửa. Lớn mạnh kết giới. Không sai, như thế kết giới chính là tự chủ phát triển hình kết giới. Một khi tiếp xúc được thuần chính nhất Uyên Ma bản nguyên, lại tự động lớn mạnh kết giới này. Thậm chí này kết giới giờ nào khác nào cũng đang trong hư không hấp thu ma giới thiên đạo lực lượng bản nguyên. Mà ở lớn mạnh quá trình trong, kết giới hạch tâm tự nhiên sẽ hiện ra tại chủ nhân trước mặt ngài. Đến lúc đó chủ nhân ngươi chỉ cần sử dụng vạn giới ma thụ lực. Bên trong lưu lại ấn ký. Lại triệt để biết rõ kết giới này cấu tạo. Đem phá giải. Uyên Ma Chi Chủ giải thích cặn kẽ. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chuyện này, có lẽ là cái cách làm. Đã như vậy, ngươi thôi động Uyên Ma bản nguyên. Giúp ta phá vỡ cấm chế này. Vù vù. Tần Trần tay phải trực tiếp chạm đến lên. Cùng lúc đó, hắn lặng yên vận chuyển vạn giới ma thụ, hỗn độn thế giới trong. Uyên Ma Chi Chủ cái này thuần túy Uyên Ma bản nguyên dọc theo Tần Trần cánh tay. Trong nháy mắt tiến vào trước mặt cấm chế trong kết giới. Khi này cổ thuần túy Uyên Ma bản nguyên cùng phía trước này ma khí kết giới tiếp xúc trong nháy mắt. Quanh một tiếng. Kết giới này nhanh chóng đem Tần Trần quán thâu tới lực lượng bản nguyên thu nhận. Tần Trần lúc này đem vạn giới ma thụ lực, nhanh chóng dung nhập vào này cổ bản nguyên trong. Vù vù, Tần Trần liền cảm thụ được vạn giới ma thụ lực lượng kèm theo này cổ Uyên Ma bản nguyên. Nhanh chóng tiến vào ma khí kết giới trong. Cùng này ma khí kết giới dung hợp vào một chỗ. Lúc này. Này ma khí kết giới toàn bộ cấm chế cấu tạo, trong nháy mắt hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Tìm đến, Tần Trần trong đồng tử tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Khi vạn giới ma thụ lực cùng này ma khí kết giới hoàn toàn dung hợp vào một chỗ sau. Phá, Tần Trần chợt thôi động vạn giới ma thụ lực. Ùng ùng, toàn bộ ma khí kết giới đột nhiên chấn động. Từng đạo rực rỡ hào quang. Trong nháy mắt xông lên phía chân trời. Rất nhiều rườm rà phù văn cùng ma khí. Theo ma khí kết giới trên trong khoảnh khắc bộc phát ra. Cái đó là, nơi xa, ngự tọa đám người đột nhiên mở to hai mắt. Lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Rầm rầm rầm, thiên địa trong, từng đạo đáng sợ ma khí quang trụ xung thiên. Toàn bộ hắc ám cấm địa đều ù ù nổ vang. Ngự tọa đám người đã triệt để sững sờ. Ám lôi lão tổ đám người thân thể đều run rẩy. Khó có thể tin. Cách chương.